Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2289. Chương 2289. Phá giải. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng thao túng tơ bạc, những cái kia màu xanh sẫm độc vật không ngừng bị thu nạp, ngưng tụ, cho dù là Loan Thừa Cương cũng không thể làm ra quá nhiều ngăn cản. Kỳ thật cũng không phải là Loan Thừa Cương vô năng như vậy. Vấn đề là hắn cũng phải chạy a, bằng không, cuối cùng hắn khẳng định sẽ chết trong này. Kia tam tầng độc trận đối với hắn tổn thương kỳ thật không lớn. Dù sao hắn là đỉnh tiêm luyện độc sư, có rất nhiều biện pháp cách ly kịch độc. Cho nên, hắn một bên thật nhanh chạy trước, một bên rút ra chút thời gian, còn muốn quấy nhiễu một chút Bạch Vũ Triết. Mặc dù hắn quấy nhiễu không được tác dụng quá lớn, nhưng là tốt xấu cũng có thể trì hoãn một chút Bạch Vũ Triết thao tác. Song phương không ngừng tại giao đấu, Thiên Ma Đại Lục cùng Hỏa Vân Tông người cũng không ngừng xuất hiện thương vong. Tử vong tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh, nhưng khi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng làm cho bọn hắn tâm tắc không thôi. Đặc biệt Hỏa Vân Tông người, bây giờ đã chỉ còn lại 4 người. Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Diễm, Tông Chủ Lâm Vẫn Ly, Đại Trưởng Lão Phạm Hưng Dương, còn có một cái Hoàng Phủ Tinh Diệu, Nhị Trưởng Lão Trương Tuấn Thọ, Tam Trưởng Lão Đường Tinh Hà, còn có một chút ẩn tàng Lão Gia Hỏa, thậm chí có Cửu Trọng Thiên Cường Giả. Tất cả đều đã chết rồi. Hoàng Phủ Tinh Diệu kỳ thật cũng là Hoàng Phủ Diễm hao hết khí lực mới bảo vệ dưới đến. Kỳ thật, Hoàng Phủ Tinh Diệu xác thực cũng là thiên phú siêu tuyệt thiên tài. Bây giờ đã thánh khung cảnh lục trọng thiên. Luận cảnh giới, hắn tựa hồ so với Thân Đồ Hạo Nguyệt cao hơn một bậc. Chỉ bất quá, niên kỷ của hắn cũng hơi lớn mấy tuổi. Mà lại chân thực sức chiến đấu là khẳng định phải kém không ít. Nhưng là, hắn so cùng cảnh giới võ giả cũng muốn cường đại hơn nhiều. 4 người này trước mắt ngược lại là tập hợp một chỗ. Hoàng Phủ Diễm trận pháp trình độ dù sao cũng là đỉnh tiêm. Độc trận đối với hắn sinh ra tác dụng không lớn bao nhiêu. Mà lại tại lần tránh cũng so với bình thường võ giả mạnh hơn một chút. Tăng thêm cũng có đỉnh cấp giải độc đan, mới có thể bảo trụ Hỏa Vân Tông mấy người khác. Bọn hắn lúc này lời gì cũng không muốn nói, cũng không có công phu nói chuyện, chỉ là hung hăng hướng Bạch Vũ Lăng náo ra động tĩnh phương hướng phóng đi. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Diễm thậm chí đều có chút hối hận. Hắn làm sao cũng không ngờ đến, chính mình đầu nhập Thiên Ma Đại Lục sau đó, thế mà lại đụng phải kinh khủng như vậy đả kích. Nguyên bản hắn cảm thấy, dùng Thiên Ma Đại Lục thực lực cường đại, là khẳng định có thể bảo vệ chính mình cùng Hỏa Vân Tông. Nhưng là lúc này, chính hắn tạm thời không có việc gì, có thể Hỏa Vân Tông, thì đã không có, người đều không sai biệt lắm chết xong. Chỉ còn 4 cái, chỗ nào còn có thể xưng là tông môn, mà lại, không bao lâu, tông môn trụ sở tất nhiên cũng sẽ bị hủy tại một khi. Theo bọn hắn một đường cuồng sông, không ngừng cùng tam tầng độc trận làm lấy chống lại, thỉnh thoảng liền sẽ có người chết đi, mà Bạch Vũ Triết thao túng cũng tiến vào hồi cuối. Kia một mảng lớn màu xanh sẫm độc vật đã bị 9 cái tơ bạc không ngừng tụ lại cùng một chỗ. Hơn nữa còn đang nhanh chóng thu nhỏ. Chui vào Bạch Vũ Triết trước người cái kia trong bình ngọc. Loại phương thức này, Thiên Ma Đại Lục ở bên trên không có người sẽ dùng. Mà Mê Xuyên Đại Lục cũng chỉ có giải rác mấy người hiểu được mà thôi. Nhất tinh xảo dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả hai người. Bởi vì đây hết thảy đều là xây dựng ở trận pháp cơ sở. Loan Thừa Cương trong lòng cũng là vô cùng hãi nhiên. Hắn chưa từng có được chứng kiến loại thủ đoạn này. Đây quả thực so với bọn hắn dùng độc chế độc còn muốn biến thái nhiều a. Bất quá hắn cũng biết mấu chốt trong đó là cái gì. kia 9 cái tơ bạc bên trong ẩn chứa không ít trận pháp. Lại dùng ngân sắc tia mềm dẻo, đang múa may quá trình bên trong không ngừng biên chế thành các loại trận pháp. Tiến hành phá hư hắn trong làn khói độc ẩn chứa trận pháp. Cái này cần thi triển người. Tại trận pháp tạo nghệ đạt tới không gì so sánh nổi trình độ mới có thể đi phải thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?